Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cười nói, cha, con đi làm chứ đâu phải lên đoạn đầu. Các đồng nghiệp đều rất tốt, đối xử với con rất nhiệt tình, con cũng thích môi trường làm việc, không khó khăn chút nào, cha cứ yên tâm đi. Cố Chí Phượng vừa nghe, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Cố Nguyệt Hoài nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đã gần đến giờ, cô nói. Đi thôi cha, đi vào tiệm cơm quốc doanh trong huyện, đi sớm về sớm, kẻo trễ việc đi làm của con. Ừ, Cố Chí Phượng liên tục đồng ý, hai cha con bèn đi đến tiệm cơm quốc doanh của huyện. Hai người vừa đến, từ xa đã thấy Nhiếp Bội Lan đứng ở cửa đón khách. Cách ăn mặc của bà ta không khác nhau là mấy so với lần trước nhìn thấy ở trung tâm y tế huyện, khi thế sắc bén bá đạo giống hệt với trước đây, tính tình thì lại không tốt. Cố Chí Phượng ngạc nhiên nhìn chị cả của mình, bọn họ đã rất nhiều năm không gặp nhau. Trong lòng ông ấy không phải không biết chị cả chán ghét xuất thân trước kia, nhưng đều là người một nhà, bà ta cũng từng ôm ông ấy đút cho ông ấy ăn, kể cho ông ấy nghe chuyện xưa trong học đường, tình cảm lúc trước rõ ràng không phải là giả. Cố Nguyệt Hoài ngược lại hết sức bình tĩnh, đã không còn sự lúng túng như lúc trước khi Nhiếp Bội Lan phủi sạch quan hệ ở trung tâm y tế huyện, cũng không có sự cẩn thận dè dặt khi gặp lại trưởng bối, mà đối đãi tựa như một người xa lạ. Cha, chúng ta qua đó đi. Cố Chí Phượng che giấu cảm xúc phức tạp, gật gật đầu. Hai cha con dần dần đến gần, vốn dĩ gương mặt đang hiện hữu nụ cười của Nhiếp Bội Lan bỗng chốc đã thay đổi sắc mặt sau khi thấy cha con họ. Giọng bà ta cũng đã có chút sắc bén. Tại sao hai người lại ở đây? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, không chút khách sáo bán đứng Cố Thiên Phượng. Bác cả mời tới, Nhiếp Bội Lan nhíu mày, phất phất tay. Đi mau, chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, tôi không có bảo mấy người tới. Lời này lọt vào tai Cố Chí Phượng, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Yết hầu ông ấy di chuyển, khô khan nói. Chị cả, em tới đây là muốn nói vài lời với chị. Ông ấy thật sự không hy vọng anh chị em giúp đỡ lẫn nhau từ nhỏ đến lớn mà từ nay về sau lại thành người dưng. Khó khăn lắm mới nắm lấy cơ hội, nếu như có thể xoa dịu mối quan hệ, về sau qua lại giống như họ hàng bình thường, như vậy cũng đủ rồi. Nhiếp Bội Lan nhìn Cố Chí Phượng, ánh mắt bỗng hơi phức tạp, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, bà ta lạnh lùng nói. Nói chuyện. Tôi không có gì để nói với đứa con trai do địa chủ sinh ra như cậu, đi nhanh đi. Trong mắt bà ta, Cố Chí Phượng tha thiết tới đây cũng chỉ vì thơm lây mà thôi. Bà ta là vợ của phó bí thư ủy ban cách mạng huyện, quan hệ này ai mà không muốn. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài hơi lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng. Cô cả đúng là quý nhân nhiều chuyện quên, cha cháu là con trai do địa chủ sinh ra, vậy cô chẳng phải là con gái do địa chủ nuôi dưỡng sao? Lại còn cảm thấy mình cao quý ở chỗ nào? Nhiếp Bội Lan lập tức thay đổi sắc mặt. Cô, bà ta vội vàng nhìn chung quanh, sợ lời này bị người khác nghe thấy. Lúc trước vì dứt bỏ quá khứ và thân phận không vẻ vang kia, bà ta cố ý đổi tên đổi họ, dựa vào trình độ văn hóa tương đối cao mà được vào huyện làm việc. Từ đó quen biết Đỗ Kim là bí thư ủy ban cách mạng huyện, khiến giai cấp lập tức được tăng lên. Từ khi bà ta trở thành vợ cán bộ, tất cả quá khứ đều đã tan thành mây khói, cũng không ai hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đang muốn quên đi cuộc sống con nuôi ăn nhờ ở đậu, nhưng một câu nói của Cố Nguyệt Hoài đã lập tức khiến bà ta rối bời ở trong lòng. Vẻ mặt Cố Chí Phượng có chút đau đớn, không biết là vì sự tuyệt tình của Nhiếp Bội Lan hay là vì ký ức đã mất. Cố Nguyệt Hoài gảy ngón tay, nhẹ giọng nói, cha cháu cố ý tới đây không phải là để cho cô làm nhục. Chẳng qua là nhớ thương tình nghĩa chị em ngày xưa, đến thăm hai cháu gái sắp xuống nông thôn. Chút mặt mũi này mà cô cả còn không cho, nhất định phải trở mặt sao? Nhiếp Bội Lan nghe thấy sự uy hát, y, ế, p trong lời nói của Cố Nguyệt Hoài, lời trong ý ngoài đều lộ vẻ, nếu cô không cho chúng cháu đi vào thì cháu phải lớn tiếng rêu rao thân phận làm con gái nuôi địa chủ của cô rồi. Bà ta có chút đau đầu, bèn oán hận sang Cố Thiên Phượng. Ai bảo ông ta mời hai cha con này tới đây? Nhiếp Bội Lan xoa xoa thái dương, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói. Đi vào đừng có nói lung tung. Cố Nguyệt Hoài làm như không nghe thấy, kéo Cố Chí Phượng vào tiệm cơm Quốc Doanh. Tiệm cơm giờ đây trông có chút tiêu điều so với ngày xưa, khách không nhiều lắm, nhưng ai ai cũng mặc áo khoác quân đội, giày da, vừa nhìn đã biết không phải dân chúng bình thường. Có thể thấy Nhiếp Bội Lan đã bỏ nhiều công sức đối với bữa tiệc này. Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng đã đến, vừa nhìn thấy Cố Chí Phượng và Cố Nguyệt Hoài, Cố Ngân Phượng hoảng hốt. Sao bọn họ lại tới đây? Cố Thiên Phượng ngược lại đã sớm đoán trước, còn vẫy vẫy tay với Cố Chí Phượng. Chí Phượng, bé, qua bên này, không biết có phải ngày hôm qua mượn được tiền hay không? Cố Thiên Phượng đã thay đổi thái độ im lìm ít nói ngày xưa, đối với Cố Chí Phượng cũng nhiệt tình hơn vài phần. Đợi ông ấy ngồi xuống, còn không quên rót nước vào ly của Cố Chí Phượng. Cố Ngân Phượng nhìn thấy thì lấy làm ngạc nhiên, ngoài miệng cắn hạt dưa, nhỏ giọng nói với Cố Nguyệt Hoài. Sao cháu lại tới với cha cháu vậy? Cố Nguyệt Hoài cầm ly, nhấp nhẹ một ngụm nước ấm. Đã lâu không gặp cô cả, cha cháu muốn ôn chuyện với cô ấy. Phốc, ôn chuyện, thôi đi, chị cả vốn dĩ không muốn gặp hai người, đến đây cũng chỉ tự rước thêm nhục. Ngược lại Cố Ngân Phượng nhận thấy rõ ràng, cười ha ha, rồi trợn mắt. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười không nói, Nhiếp Bội Lan đã từng được ông nội cô dưỡng dục chăm sóc, tốn không ít tiền đưa bà ta đi học, nếu không bà ta cũng sẽ không có được giàu có như ngày hôm nay. Một khi có quyền có thế là lại muốn đá văng người ta đi, nào có chuyện tốt như vậy. Đời này, những gì nợ nhà bọn họ đều phải trả lại, một phân một ly cũng không thể thiếu. Không đợi quá lâu, Nhiếp Bội Lan đã lôi kéo hai cô gái trạc tuổi Cố Nguyệt Hoài vào tiệm cơm Quốc Doanh. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng liếc nhìn, hai cô gái của Nhiếp Bội Lan hoàn hảo kế thừa khuôn mặt đoan chính nhưng không xuất chúng của bà ta, cũng kế thừa dáng người không cao của người chồng Đỗ Kim, có thể nói là một chút ưu điểm cũng không có. Tuy nhiên dáng vẻ hống hách của người thành phố thì lại rất quen thuộc. Đỗ Yên Vân năm nay 18 tuổi, buộc 2B, ý, em mờ tóc, cằm hất lên cao, giống như một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo. Cô ta nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài ngồi ở bên cạnh Cố Ngân Phượng, lông mày không khỏi nhíu lại, chỉ thẳng vào cô mà nói. Cô là ai? Mẹ tôi vốn dĩ không có mời cô tới. Nghe vậy, tất cả mọi người đều rối rít nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, trố mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chí Phượng mấp máy môi, vừa muốn đứng lên, chợt nghe Cố Nguyệt Hoài nói. Tôi sao, cũng xem như em họ của cô đấy. Tay cô chống cằm, hứng thú nhìn mặt Đỗ Yên Vân đỏ bừng, cô ta hắng giọng nói. Em họ, tôi không có em họ như cô đâu, cô nói bậy. Mẹ, cô ta rốt cuộc là ai? Sao mẹ lại để người lạ vào thế? Nhiếp Bội Lan bị cô ta làm cho đau đầu nhức óc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Hoài, nói. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Đỗ Yên Nhiên cũng kéo Đỗ Yên Vân xuống, nhìn lướt qua gương mặt của Cố Nguyệt Hoài, rồi ngồi bên cạnh Cố Chí Phượng, trong lòng đã hiểu rõ. Cô ta lớn hơn em gái Đỗ Yên Vân 2 tuổi, cũng biết nhiều về chuyện của nhà họ Cố. Tuy rằng cũng không ưa gì đám họ hàng nghèo nhà họ Cố, nhưng trường hợp hôm nay không thích hợp gây chuyện, bọn họ tới đây là để lấy tiền. Con gái của phó bí thư ủy ban cách mạng huyện xuống nông thôn nhập đội, những chú bác họ hàng này có thể không bày tỏ thành ý sao? Mẹ cô ta đã nói, ít nhất mỗi người cũng phải cho 50 đồng. Thêm một thân thích cô ta cũng không chê nhiều, dù sao có thể lấy được tiền là được. Có tiền, cho dù xuống nông thôn cũng không chịu khổ. Cách Trương,